Chương 2385, Quân Mộ Nhan, ngươi làm sao không lên trời ạ? 1. Tại nàng vừa mới mộng bức thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Hoàng Gà ngay tại bên thai nàng kỳ kỳ cha cha nói nàng hôn mê sau sự tình. Cho nên Mộ Nhan biết cái kia truy sát nàng nữ nhân điên cu nở dê không có chết. Mà nàng mỗi lần tấn cấp, Nguyệt Linh căn đều sẽ náo ra động tinh lớn, nàng sợ làm cho nữ nhân kia chú ý, phản sát trở về liền không xong. Thất Hoàng nhìn trên tay nàng chìa hệ cờ nhờ nờ một chút, không tình nguyện nói, yên tâm đi, tất cả động tĩnh đều bị hạn chế tại ngươi quanh thân. Trên tay ngươi chiếc nhẫn kia, bên trong gia trì lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn mỹ kết anh cùng Nguyệt Linh căn tiến giai động tĩnh, đều bị áp chế xuống tới. Mộ Nhan cúi đầu nhìn mình trên tay hư linh giới, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt lên đi, trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc. Vừa mới thời khắc sống còn thời điểm, nàng liền cảm giác, hư linh giới mấy lần truyền lại cho nàng năng lượng, để nàng tuyệt sử phùng sinh, thậm chí trợ nàng tiến giai. Đế Minh Quyết, cảm ơn ngươi. Mộ Nhan nhẹ nhàng thì thầm. Nàng biết, Đế Minh Quyết đem nghịch thiên như vậy năng lượng truyền lại cho nàng, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Nàng sẽ không nói với Đế Minh Quyết, ngươi không cần làm như thế, bởi vì nàng biết, lo lắng người thường an nguy, là nhiều dày vò một việc. Nàng sẽ chỉ, so trước kia càng yêu cái này nam nhân. Sau đó, cố gắng mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, đường đường chính chính đứng ở bên cạnh hắn. Nỗi lòng ổn định lại về sau, Mộ Nhan lực chú ý, bắt đầu chuyển rời đến lần này tấn cấp bên trên. Trên thực tế, sớm tại lần trước đối chiến Tần Bằng thời điểm, Mộ Nhan sớm đã một chân bước vào Nguyên Anh kỳ. Cho nên, lần này tấn cấp, thực lực của nàng cũng không có quá lớn tiến bộ. Chân chính cho nàng mang đến ngạc nhiên, là tiên cốt tạo ra. Mộ Nhan bây giờ dùng thần thức dò xét tự thân, có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng toàn thân cao thấp xương cốt, chỉ có xương cổ sống cùng cái khác hoàn toàn khác biệt. Bay biện ra giống như tơ và ngân, lại dẫn mấy phần xanh ngọc quang mang kỳ quái cảnh tượng. Mà nguyên bản nàng vận chuyển đan điền, chỉ có thể cảm thụ cùng bắt được trong không khí linh lực cùng cực ít huyền lực. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện, trừ linh lực cùng huyền lực, không khí chung quanh bên trong còn từng kia từng sợi tản bộ một loại phi thường kỳ lạ năng lượng. Đó chính là, tiên khí. Chỉ là so với đã rất ít huyền khí, tiên khí lại là càng thêm thưa thớt đáng thương. Mộ Nhan nếm thử chỉ hấp thu tiên khí, kết quả qua nửa canh giờ, liên gần phân nửa đan điền đều không thể tồn đờ ơ ý, nhưng có một chút phi thường kỳ lạ chính là, cái khác võ giả hoặc tu chân giả cùng tiên nhân, đan điền bình thường chỉ có thể tồn trữ một loại năng lượng. Nhưng nàng bây giờ đan điền lại phân làm ba cái độc lập lại ẩn ẩn trùng điệp không gian. Khí hải tồn trữ huyền khí, thần khuyết tồn trữ linh khí, nguyên quan tồn trữ tiên khí. Ba cái ở vào đan điền phụ cận yếu huyệt, tạo thành ba cái hoàn toàn độc lập không gian. Hoặc là nói, tạo thành ba cái đan điền. Huyền khí cùng linh khí đã tồn đờ ơ y, tiên khí mặc dù không có tồn đờ ơ y, nhưng thần thức có thể cảm nhận được cái không gian này rộng lớn. Liên Mộ Nhan chính mình cũng nhịn không được chấn kinh. Nguyệt Linh căn thể chất có thế bao dung tụ tập nhiều loại năng lượng làm một thể là một chuyện. Nhưng trực tiếp hình thành ba cái đan điền có thể hay không quá khoa trương. Từ khi đi vào tu chân đại lục về sau, Mộ Nhan cũng coi là rộng duyệt điện tịch, còn chưa từng nghe nói, có một người cùng nàng từng có đồng dạng tình huống. Liền xem như Nguyệt Linh căn, đã có tương quan truyền ngôn, liền đại biểu đã từng có nhân có được qua. Nhưng tu tiên đại lục cổ tịch ghi lại Nguyệt Linh căn, QNZ không có khoa trương như vậy. A bên thai đột nhiên truyền đến thất hoàng thanh âm nhàn nhạt, bởi vì ngươi không chỉ là Nguyệt Linh căn, vẫn là thế gian này tinh khiết nhất không một hạt bụi chi thể, có thế hình thành ba cái đan điền, có gì đặc biệt hơn người tấu chương xong.